Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 25, số liệu này là như thế nào? Góc truyện audio.com. Dịch, Boto HT biên, cá mòi mã dương mặt mày ủ rủ. Khiêm à, trò chơi của tụi mình rác rưởi như vậy sao? Căn bản không có ma nào ngó tới khi người ta phát hành trò chơi mới. Ngày đầu tiên đã có mấy chục ngàn lượt tải về. Còn chúng ta thì sao? Chỉ có vỏn vẹn mười mấy lượt, tinh thần mã dương bị đả kích trầm trọng. Sau khi phát hành trò chơi, cứ vài phút mã dương lại vào trang chủ kiểm tra số liệu của quỷ tướng, rồi lại xem có bao nhiêu người tải về, bao nhiêu người nhận xét về trò chơi này. Kết quả, 1 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng trôi qua, số liệu hoàn toàn không hề thay đổi tí nào. Bởi vì, quỷ tướng tạm thời nằm ở một góc mà chả ma nào chú ý, cái tên không một chút bắt mắt nào. Lại không được tuyên truyền rầm rộ, ai sẽ chú ý tới đây? Xa lộ sa mạc cô độc, được Kiều lão thấp phát hiện ra bởi vì cậu ta chuyên môn tìm tòi những game mới phát hành để đánh giá về những game đó. Có thể nói, đó là trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt. Thường thường, các game thủ chơi game mobile sẽ không tìm những trò chơi mới phát hành. Trừ trường hợp nó rất hot, được quảng cáo rầm rộ, và được người chơi mong chờ. Loại trò chơi mới như quỷ tướng này, nếu như không có phương pháp quảng bá rộng rãi, chắc chắn 100% sẽ bị chết yểu. Không sao đâu, trò chơi mới đều như thế này cả. Sau này sẽ tốt dần lên thôi. Bùi Khiêm an ủi. Sau này sẽ tốt dần lên, có quỷ mới tin. Bùi Khiêm ngoài mặt thì tỏ vẻ nóng nảy giống Mã Dương, nhưng trong bụng thì đã sớm nở hoa. Không có nhiều người tải về là chuyện quá bình thường, bởi vì trò chơi này không được tuyên truyền nên có ai biết đến trò chơi này đâu. Đương nhiên chẳng có mấy người tải về rồi, đừng nói là một hai ngày, ngay cả một tuần, một tháng, trò chơi này cũng chả có ma nào biết đến. Hiện tại, Bùi Khiêm mong một tuần trôi qua thật nhanh, đến lúc đó, quỷ tướng rơi xuống vị trí cuối cùng trong mục trò chơi được đề cử. Nơi không có ma nào thèm ngó ngàng thì 300.000 vốn tài chính của hệ thống tất cả sẽ chuyển đổi sang tài sản cá nhân. Tuyệt vời, sự an ủi của Bùi Khiêm không mang lại một chút tác dụng nào. Mã Dương vẫn trưng ra khuôn mặt buồn bã. Hai, để tao kiểm tra lại số liệu. Không biết 3 giờ trôi qua, trò chơi có thay đổi gì hay không? Mã Dương lại một lần nữa mở trang chủ ra, kiểm tra, quỷ tướng. Sau khi nhìn tình trạng của trò chơi, Mã Dương hơi sửng sốt, cậu ta dụi dụi mắt, còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Mấy lần kiểm tra trước số lượng tải về chỉ dừng lại con số mười mấy. Mà kết quả lần này lại khác xa, số lượt tải về đã tăng lên hơn 2.000. Mã Dương còn tưởng rằng mình nhìn lầm nên cậu ta liền kiểm tra lại số điểm đánh giá và phần bình luận của người chơi thì mới dám khẳng định mình không có nhìn nhầm, quả thật có một nhóm người chơi đã phát hiện ra trò chơi này. Điều đập vào mắt Mã Dương đầu tiên chính là số điểm của trò chơi này. Không ngờ, quỷ tướng được đánh giá 9,7 điểm, vốn dĩ mục bình luận của quỷ tướng là con số không tròn trĩnh. Không hề có một cái bình luận nào, nhưng bây giờ lại có hơn 100 lượt bình luận. Sao trò chơi này bán 10 tệ, đắt hơn cả Chibi Tam Quốc, chả biết có chơi ra cái quỷ gì không nhỉ? Lầu trên có lẽ chưa chơi thử phải không? 10 tệ mà còn chê đắt được thì cũng chịu, cái giá này quá là tiện nghi, quá có tình nghĩa rồi. Nghiêm túc chơi một tí đi, đây là game mobile về thẻ bài cực kỳ thú vị đấy. Quan trọng nhất là nó bán thẻ bài trọn đời. Toàn bộ chi phí của trò chơi gộp lại vẻn vẹn chỉ có 40 tệ. 40 tệ có thể chơi thoải mái. Ai cũng bình đẳng như nhau. Không như những trò chơi khác hút máu người chơi. Thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy. Không ngờ có lại xuất hiện game thẻ bài như vậy. Chất lượng trò chơi này rất tốt. Là một người chơi trung thành của loại game thẻ bài, cuối cùng tôi đã tìm ra một trò đặc sắc nhất rồi. Tôi thì ấn tượng nhất là nhân vật trong game. Tôi không ngờ Tam Quốc lại có thể thể hiện như vậy. Thiết lập của những nhân vật này vô cùng bay bổng, nhưng đem lại cho người chơi cảm giác cực kỳ mới mẻ. đồ họa thật tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thấy đồ họa này là tôi đã lao vào chơi ngay. Không thể chê được điểm nào cả. Tôi chỉ còn cách đánh giá 5 sao. Hai tay Mã Dương kích động đến mức run rẩy. Cậu ta nhìn đi nhìn lại những bình luận của người chơi. Thậm chí còn không tìm được một lời bình luận chê trách nào. Không một đánh giá kém nào. Chỉ toàn lời khen, nào là đồ họa đẹp, thu phí có lương tâm, trò chơi thú vị. Tóm lại, hầu hết người chơi đến với trò chơi này vì hình ảnh quá đẹp. Khi nhóm họa sĩ của Trần Kỳ gửi những bức hình gốc của trò chơi lên Weibo thì những bức ảnh này đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích. Rất nhiều người đã tìm đến trò chơi này. Mặc dù rất nhiều người thất vọng khi biết, Quỷ Tướng là một game thẻ bài trên di động chứ không phải là một game nhập vai hay một game online hoành tráng. Nhưng chỉ cần họ chơi thử một chút thôi thì sẽ cảm thấy hối hận vì đã đánh giá thấp trò chơi này. Bởi vì trò chơi này quá có tâm, chất lượng trò chơi rất ổn, dù là hình ảnh hay âm thanh đều rất tuyệt. Bùi Khiêm đã rất đầu tư vào những khoản này để khiến cho người chơi thích thú từ những phút đầu tiên bước vào game. Bản thân trò chơi không hề hút máu. Điều này làm cho người chơi rất hảo cảm. Cho nên, những người chơi đầu tiên của Quỷ Tướng đều cho nó những lời khen có cánh. Mã Dương hưng phấn kể cho Bùi Khiêm. Khiêm à, có. Rất nhiều người đang tải về trò chơi của chúng ta. Số lượng đang tăng dần lên. Còn có rất nhiều người đánh giá trò chơi của chúng ta 5 sao. Phụt, Bùi Khiêm đang uống nước liền phun hết ra ngoài. Sau đó ho khan tới mấy phút đồng hồ. Mày vừa nói cái gì cơ? Bùi Khiêm không tin vào tai mình nữa. Mã Dương phấn khích nói lại lần nữa. Lượng người tải về tăng lên 2000. Mọi người đánh giá trò chơi rất tốt. Còn có một số người chơi khen thiết lập nhân vật của tao nữa. Bùi Khiêm cả người choáng váng. Lượt tải tăng vọt mấy ngàn. Sao có thể chứ? Từ đâu mà những người này biết đến Quỷ Tướng, vậy, mà tất cả đều đánh giá 5 sao? Không thể nào, trò chơi này là một trò chơi về thẻ bài rất cơ bản. Không có một chút nào đặc sắc trong cách chơi. Nó mà xứng đáng với đánh giá 5 sao ư? Nếu là trò chơi của người khác thì Bùi Khiêm đã cười khẩy và cho rằng người làm ra trò chơi này đã thuê thủy quân và tự lăng xê trò chơi của mình. Nhưng mà, trò chơi này của Bùi Khiêm nha, có thuê thủy quân hay không? Bùi Khiêm là người biết rõ nhất mà, tất cả số tiền hắn đã dùng hết vào trò chơi này rồi. Còn đồng nào đâu mà thuê người, cho dù hắn có tiền cũng không dùng vào việc thuê thủy quân. Hắn còn đang muốn trò chơi dần dần biết mất, thuê người vốt làm gì? Hắn chưa bị thần kinh à nha, hay một công ty nào đó thuê người vốt điểm. Nhưng lại đánh nhầm tên trò chơi của hắn ư, không thể như thế được. Thời buổi bây giờ còn có công ty nào có trình độ chuyên môn kém như vậy ư? Chẳng lẽ trong trò chơi phát sinh sai số gì ư? Bùi Khiêm vội vàng đăng nhập. Tiến vào kho dữ liệu của trò chơi. Kiểm tra tất cả dữ liệu về nó. Mã Dương không có lừa hắn. Số liệu trò chơi đã tăng vọt, mà tất cả người chơi giống như thủy quân được thuê vốt điểm vậy. Tất cả đều khen ầm ầm rằng trò chơi Quỷ Tướng rất có lương tâm, số lượng người tải về và số người chơi không ngừng tăng lên. Số người mua thẻ trọn đời trong game cũng không ngừng tăng lên. Nhìn những biến động của trò chơi, Bùi Khiêm lâm vào trạng thái đờ đẫn. Thế giới này đến cùng là thế nào? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Bùi Khiêm hai mắt tối sầm lại, ngã xuống trên giường, cách chương.